Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 134, không muốn nhớ lại. Góc truyện audio.com. Edit, May 22, Tô Sâm đột nhiên hướng Vu Hoan ra tay. Linh lực gào thét mà đến. Dùng chiêu thế Vu Hoan chặn lại. Ôm nàng hướng phía sau lui ra một khoảng cách. Trên khuôn mặt đạm mạc xuất hiện một mặt tức giận. Tô Sâm bị dùng chiêu chừng như vậy. Tức khắc thanh tỉnh không ít. Hắn lập tức triệt linh lực ngưng tụ trong tay. Cùng thiên khuyết kiếm đánh nhau. Hắn cũng không có điên. Triệt nhanh như vậy, khiến cho ta ngượng ngùng khi giết ngươi. Thành âm Vu Hoan đúng lúc vang lên. Dung chiêu thiếu chút nữa đem Vu Hoan ném ra ngoài. Ít nói vài câu sẽ chết sao? Sẽ chết sao? Quả thực là đủ rồi. Tô Sâm ở bên kia đem ngón tay niết đến kéo kẹt vang. Vẫn là nhịn xuống không xông tới đánh Vu Hoan. Tô Ninh phẫn nộ trừng mắt nhìn Vu Hoan. Phía trước nàng còn cảm thấy đây là cô nương tốt. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Vu Hoan không sao cả bĩu môi. Dù sao nàng cao hứng liền hảo. Yến Hồng Thiên từ trên mặt đất đứng lên. Ánh mắt yêu thương nhìn chằm chằm Hạ Manh đang cuộn thành một đoàn. Nhìn một tà mị phong lưu thành chủ đột nhiên biến thành thâm tình si hán. Vu Hoan tỏ vẻ có chút không tiếp thu được. Là thế giới biến đổi quá nhanh. Hay là nàng mở mắt không đúng cách ao y. Liền ở lúc Vu Hoan phun tào, khung cảnh đột nhiên chuyển biến, là một khu chợ náo nhiệt, người đến người đi, cho người ta ấn tượng đầu tiên chính là hỗn độn, nơi này là ngoại thành Hắc Ma Thành, nơi nô lệ cùng hạ đẳng bá tánh cư trú, cùng bên ngoài thế giới bần dân tụ tập không sai biệt lắm. Trên đường phố đầy nước bùn, một đám lồng sắt bên trong nhốt những hài tử khác nhau. Có sạch sẽ, có bẩn thỉu bất kham. Mà Hạ Manh đã bị nhốt ở một cái lồng sắt trong đó. Một đôi mắt đã khóc sưng lên. Nàng thế nhưng trải qua này đó. Tô Sâm lẩm bẩm tự nói. Dường như hoàn toàn không biết Hạ Manh đã từng trải qua cái gì. Hạ Manh bị một người ở bằng ưng đội mua trở về. Có thể là nàng tuổi còn nhỏ. Người nọ cũng không có chạm vào Hạ Manh. Mà là bắt nàng trước làm nha hoàn. Chính là người nọ thê tử lại là kẻ tàn nhẫn, biết trượng phu mua Hạ Manh trở về là muốn làm cái gì. Nàng không dám phản kháng trượng phu, đành phải đem tức giận đều trút lên người Hạ Manh. Hạ Manh phỏng chừng ở bên ngoài cũng là được nuông chiều từ bé. Rất nhiều việc đều sẽ không làm, cho nữ nhân kia càng nhiều cơ hội giáo huấn nàng. Cho dù là bị người nọ phát hiện, nữ nhân cũng chỉ nói là dạy dỗ một chút. Miễn cho về sau cái gì cũng không biết. Như vậy vừa nói, người nọ cũng không dám nói gì. Đành phải tùy ý nàng. Cứ như vậy, Hạ Manh trải qua liền càng khổ sở. Mỗi lần đều cho rằng Hạ Manh không thể qua nổi. Nàng lại rất kiên định chống chọi qua. Ý chí lực kiên định đến dọa người. Như vậy rằng có 3 tháng, nam nhân kia trong khi chấp hành nhiệm vụ đã chết. Không có nam nhân ở bằng ưng đội. Một nhà này thực mau đã bị đuổi tới ngoại thành. Hạ Manh tìm một cơ hội chạy thoát. Chính là đảo mắt lại bị người bắt. Lần này bán cho một cái thị vệ đội trưởng ở phủ thành chủ. Thị vệ đội trưởng thấy Hạ Manh lớn lên không tồi. Mua trở về liền muốn làm nhục Hạ Manh. Chính là Hạ Manh phản kháng quá lợi hại. Cuối cùng náo loạn đến cha mẹ thị vệ đội trưởng. Hạ Manh lúc này mới tính tránh được một kiếp. Hạ Manh tại đây gia đình này vô cùng lo lắng đề phòng. Thị vệ đội trưởng thử rất nhiều lần, đều không có được Hạ Manh sau liền phát giận đánh Hạ Manh một trận. Phái người đem nàng lại lần nữa bán trở về ngoại thành. Chính là lần này trên đường bị bán đi ngoại thành, Hạ Manh lại lần nữa gặp Tô Sâm cùng Yến Hồng Thiên. Ngay lúc đó Tô Sâm ngồi ở trong xe ngựa hoa lệ. Nhìn Hạ Manh bởi vì chạy trốn bị đòn hiểm, thần sắc đạm mạc đến dường như đang xem một chuyện dâu ria. Hạ Manh không biết lấy đâu ra sức lực, đột nhiên tránh ra những người đó. Tay chân lanh lẹ nhảy lên xe ngựa Tô Sâm. Lúc ấy Hạ Manh cũng không biết hai người này chính là người lúc trước ở hoang dã đã bỏ lại mình. Nàng một cái kính dập đầu, cầu bọn họ cứu cứu nàng. Hoa ở phía sau ngủ Yến Hồng Thiên bị đánh thức. Liếc thấy Hạ Manh, đột nhiên giật mình nhảy dựng lên, hắn la lối khóc lóc chơi xấu làm Tô Sâm mua lại Hạ Manh, mang về phủ thành chủ. Vào lúc ban đêm Tô Sâm liền đi gặp Hạ Manh, chỉ nói một câu, hắn dáng người thon dài, áo bào trắng trắng tinh như mây, khoanh tay đứng ở trước giường, lạnh nhạt nhìn Hạ Manh run bần bật trên giường, ngữ khí càng lạnh lẽo. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, tốt nhất đừng đem chủ ý đánh lên người Hồng Thiên, hậu quả không phải ngươi có thể gánh vác. Nhìn đến nơi này, Yến Hồng Thiên đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Tô Sâm. Một cổ cảm xúc không rõ ở đáy mắt hắn lưu truyền. Tô Sâm cau mày chuyển đầu. Những việc này, đều qua đi đã lâu. Hiện giờ xem đến, thế nhưng, hoài niệm như vậy, Hạ Manh lấy thân phận nha hoàn lưu tại trong phủ thành chủ. Nhưng thực tế trôi qua thực thoải mái. Có Yến Hồng Thiên che chở nàng, ai dám cùng nàng gây sự. Đương nhiên, trừ bỏ Tô Sâm, tên này mỗi lần nhìn thấy Hạ Manh liền dùng một loại ánh mắt cực kỳ đề phòng nhìn chằm chằm nàng. Hạ Manh thực sợ hãi Tô Sâm, cho nên mỗi lần gặp được Tô Sâm, nàng không phải xoay người liền chạy chính là hận không thể đem chính mình nhét vào khe đất bên trong đi. Yến Hồng Thiên đối Hạ Manh càng ngày càng để bụng, ngay lúc đó thành chủ phát hiện điểm này, thế nhưng muốn đem Hạ Manh ban cho Tô Sâm. Quỷ dị chính là Tô Sâm cư nhiên không có phản đối. Yến Hồng Thiên giống như điên rồi cùng Tô Sâm đánh một trận. Nhưng rốt cuộc vẫn không thể thay đổi sự thật này. Thành chủ vì để ngừa vạn nhất, chỉ cho bọn họ nửa tháng để chuẩn bị đám cưới. Hết thảy đều giản lược. Nhưng mà, ngày cưới đó, Hạ Manh bị Yến Hồng Thiên mang đi. Tân nương không xuất hiện, tân lang cũng không xuất hiện. Hình ảnh liền đình chỉ ở chỗ này, sau đó lại lần nữa thay đổi, đã là một năm về sau, Hạ Manh cùng Tô Sâm lấy thân phận phu thê xuất hiện ở Hắc Ma Thành. Vu Hoan Phi thường nghi hoặc nhìn về phía Tô Sâm, Hạ Manh bị Yến Hồng Thiên cướp đi lúc sau đã xảy ra cái gì? Hạ Manh thế nhưng không muốn hồi ức đoạn thời gian kia. Tô Sâm nhìn Yến Hồng Thiên phía trước một tấc cũng không rời đi theo sau Hạ Manh. Liền một ánh mắt cũng không cho Vu Hoan. Vu Hoan hừ hừ, không cho ta nói, ta tự mình đi xem, ngươi muốn làm cái gì? Tô Sâm đột nhiên quay đầu, hung tợn chừng Vu Hoan. Vu Hoan đôi tay đã ở trong không khí cắt một cái vòng lớn. Linh lực ở trong vòng luẩn quẩn lung tung va chạm. Vu Hoan bớt thời giờ trả lời Tô Sâm, mạnh mẽ tiến vào nơi sâu thẳm trong ký ức của hồn phách. Là có thể biết nàng che giấu bí mật gì? Không được, Tô Sâm đột nhiên kích động muốn đánh gãy Vu Hoan. Vu Hoan bĩu môi, dung chiêu một tay đem Tô Sâm ngăn lại. Nhàn nhạt nói, chuyện của nàng, người tốt nhất đừng ngăn trở. Nếu không nàng mà điên cuồng lên thì không còn là vấn đề chết một người. Vu Hoan động tác rất mau. Vòng lớn trên không trung ngưng kết một trận đồ phức tạp. Vu Hoan hoàn thành một bút cuối cùng, quang mang trong vòng bắn ra, bốn phía cảnh tượng đột nhiên thay đổi, rậm rạp núi rừng, vô số linh thú, hai đạo gầy yếu bóng người. Tô Sâm thấy một màn như vậy, đột nhiên liền an tĩnh xuống. Yến Hồng Thiên ngơ ngác nhìn bốn phía, dường như không rõ đã xảy ra cái gì. Hắn quay đầu nhìn Tô Sâm, Tô Sâm trước tiên tránh không nhìn thẳng hắn. Sau đó hắn lại đem tầm mắt chuyển tới Vu Hoan. Vu Hoan nhún vai, cười đáp, nhìn xem một ít ký ức Hạ Manh không muốn nhớ lại. Ngươi hẳn là cũng rất muốn biết đi. Cách chương.